Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, Hổ răng kiếm Tô Sần. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì sớm tao ngộ một lần bão tố nguyên nhân. Bạch Thủy bọn hắn trong mấy ngày này đều trôi qua thuận buồm xuôi gió. Nguy hiểm gì đều không có gặp được. Mặc kệ là thiên tai, xích kinh, đều chưa từng xuất hiện. Như thế để Bạch Thủy khó được cảm thán. Lão thiên cũng rốt cục mở mắt một lần. Chúng hải quân binh sĩ cũng khó được hưởng thụ lấy một lần thanh nhàn cảm giác. Đương nhiên, nên huấn luyện vẫn là phải huấn luyện. Bạch Thủy nhàn đến phát chán, đành phải cầm một cây cần câu thả câu. Về phần có thể hay không câu lên cái gì đến, Bạch Thủy liền không có giống qua. Tùy duyên đi, người nguyện mắc câu, dù sao đây chỉ là Bạch Thủy dùng để giết thời gian cách làm. Đương nhiên, thật câu lên gì gì đó, coi như là bữa ăn ngon. Trong biển vẫn là có rất nhiều bảo bối. Thời gian cứ như vậy lại qua một ngày. Một ngày này, Bạch Thủy giống nhau thường ngày một bên thả câu, một bên tu luyện, nhưng đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Để hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn lúc này mới phát hiện, vùng biển này an tĩnh có chút kinh khủng, ngay cả hải âu đều không gặp được. Tê Bôn, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Bạch Thủy không dám thất lễ. Đối bên cạnh cách đó không xa Tê Bôn nói. Cái gì? Nghe vậy, Tê Bôn không khỏi giật mình. Lập tức cảnh giới lên. Đi vào Bạch Thủy bên cạnh ngồi xuống. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Người không cảm thấy vùng biển này an tĩnh có chút đáng sợ sao? Mà lại, một con hải âu đều không có nhìn thấy. Tựa như có đồ vật gì để bọn chúng sợ hãi. Bạch Thủy thu hồi cần câu, suy nghĩ một chút nói, hoàn toàn chính xác, ngươi không có nói, ta còn thực sự không có chú ý tới. Chung quanh đây thật có chút quá mức an tĩnh, chỉ còn lại có làm người sợ hãi phong thanh. Nghe xong, Tê Bôn gật gật đầu, sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng lo lắng. Hoàn toàn chính xác tựa như Bạch Thủy nói như vậy. Bốn phía không khỏi quá mức an tĩnh, yên tĩnh đến đã không bình thường. Xem ra bọn hắn đã tới, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a. Bạch Thủy vỗ vỗ tay, đứng lên nói, địch sáng ta tối, có chút không dễ làm a. Tê Bôn cũng đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, sợ sẽ có địch nhân đột nhiên xuất hiện. Người trước triệu tập đại gia hỏa a, chờ sau đó một khi khai chiến, liền không có thời gian làm cho ngươi chuyện này. Bạch Thủy đề nghị, ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía trước bờ biển, thần sắc từ từ lăng lệ, mà tại khoảng cách quân hạm không đủ một cây số đáy biển. Một chiếc nắm giữ một cái giữ tợn hổ răng kiếm ảnh chân dung thuyền hạm lẳng lặng ẩn núp. Thế nào? Bọn hắn tới không có. Thuyền bên trong một cái 3 mét tráng hán thả ra trong tay đại đao. Hỏi, tráng hán thân trên trần trụi, dưới thân mặc một đầu phục cổ quần jean. Toàn thân đều là cơ bắp, nhưng trên mặt lại mọc ra nồng đậm lông tóc. Một đôi dựng thẳng đồng làm người sợ hãi, tựa như một con mãnh hổ. Nhắm người mà phệ, nhất làm cho người chú ý là... Bên hông hắn còn mang theo một viên sắc nhọn răng, phía trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy huyết kế. Cái này tráng hán không là người khác, chính là hổ răng kiếm Tô Sần, tiền treo thưởng 130 triệu đại hải tặc. Lão đại, còn có một cây số, liền đến đỉnh đầu chúng ta. Tô Sần tọa hạ một người nói, cái này nhân sinh thấp bé, màu da lại cực bạch, một đôi mắt cực kỳ linh động, phảng phất có thể xuyên thấu qua bất luận cái gì cách trở nhìn thấy hết thảy. Hắc hắc, bọn hắn nhất định nghĩ không ra chúng ta sẽ ở trong biển chờ bọn hắn đi. Thật nghĩ xem bọn hắn đột nhiên tao ngộ lúc công kích kinh ngạc biểu lộ a. Đó nhất định là một bộ rất có ý tứ hình tượng. Lân cận lấy người lùn, lại là ba người liên tiếp phát ra tiếng đạo, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, tựa hồ tiềm phục tại trong biển để bọn hắn rất đắc ý đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.